Chương 257, Bạch Tháp Cảnh Địa 11. Rời đi học viện thời điểm, không ít người đều nhìn Trọng Nguyệt bọn họ, thỉnh thoảng chỉ trỏ nói ca ý gì. Nhìn xem tình huống chung quanh, Trọng Nguyệt có chút tức giận, nàng không quan tâm người khác nói nàng cái gì, nhưng là nàng quan tâm người khác nói Bắc Minh Dạ cái gì, giống như là Bắc Minh Dạ không cho phép người khác nói nàng một dạng nam nhân kia đến cùng tại sao phải dùng loại phương thức này tìm Bắc Minh Dạ từ đế quốc học viện ra ngoài. Một đoàn người liền hướng thẳng đến dòng sông Hạ Lưu đi. Cố Án nghĩ không sai, Tử Thành bên ngoài cũng có dạng này tờ giấy. Bắc Minh Dạ mặc dù không thường tại Tử Thành, lại cũng không ít người biết hắn. Những người kia nhìn thấy Bắc Minh Dạ vừa ra tới, liền lao nhao nói xong một chút lời khó nghe tại Tử Thành. Thực lực cao hơn Bắc Minh Dạ người, không nhiều, nhưng cũng không ít, không hề giống là ở Đông Quốc như thế. Những người kia một vị e ngại Bắc Minh Dạ phảng phất không có nghe được những người kia nói cái gì, chỉ là bước nhanh hướng về dòng sông bên cạnh đi. Chờ đến dòng sông Hạ Lưu về sau, chưa đi vào, Bắc Minh Dạ mấy người liền thấy được dòng sông bên cạnh đứng đấy hai người. Nhìn bóng lưng, là một nữ nhân cùng một cái nam nhân. Mà nam nhân kia bóng lưng Trọng Nguyệt đêm qua thời điểm nhìn thấy qua quả nhiên là hắn nhếch môi, mấy người bước nhanh tới. Dòng sông bên cạnh Mạc Lăng nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, quay người nhìn xem Bắc Minh Dạ bọn họ. Mạc Lăng quay người về sau, Bắc Minh Dạ liền thấy rõ hắn dung mạo. Dung mạo lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao, hắn cũng không hiếu kỳ, hắn để ý, là cặp kia giống như hắn mắt tím Mạc Lăng gặp Bắc Minh Dạ không nói lời nào, mở miệng cười nói ra, ta biết ngươi rất hiếu kỳ ta tại sao phải tìm ngươi. Cũng biết ngươi bây giờ đang nghĩ ta có phải hay không cùng ngươi có quan hệ gì. Đã ngươi biết rõ ta suy nghĩ cái gì, nên cũng không để ý trả lời ta. Bắc Minh Dạ đôi mắt híp lại, khoe miệng ngậm lấy một vòng bạc béo nụ cười, xem người đấy lòng phát lệnh Trọng Nguyệt biết rõ, Bắc Minh Dạ là giận đương nhiên không ngại. Mạc Lăng khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, không nghĩ tới ngươi biết Bắc Minh Dạ, nếu là biết rõ ngươi biết hắn, đêm qua bắt ngươi liền tốt. Kể từ đó, hắn cu nở dê không cần đến hạ độc ta còn tưởng rằng ngươi là ai, nguyên lai là ma. A Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ là người của ma tộc, vợ ơ y ma cũng muốn bắt ta. Mạc Lăng nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà lại nhìn ra thân phận của hắn, chẳng lẽ ngươi cũng là ma? Híp nửa mắt, Mạc Lăng tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Trọng Nguyệt không, không đúng, hắn không có ở trên người nàng cảm ứng được ma khí, xem ra không phải ma. Trọng Nguyệt nhìn Mạc Lăng một chút, không trả lời mà hỏi lại, nếu là ma, ngươi đang tìm Bắc Minh Dạ, tự nhiên cũng biết Bắc Minh Dạ thân phận. Nàng là ma, không riêng gì ma, còn có được thần tộc huyết mạch, chỉ là sự tình này, không cần thiết nói cho nam nhân kia Bắc Minh Dạ, kỳ thật ngươi muốn là không nắm lấy nguyện tức không thả, ta cu nở dê sẽ không tới tìm ngươi. Mạc Lăng khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ biết mình thân thế, điểm này, uy hiếp đến ta. Nếu như Bắc Minh Dạ biết mình thân thế, tất nhiên sẽ trở về ma tộc vương vị đến lúc đó liền không có hắn phần, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu như Bắc Minh Dạ không có bắt được nguyện tức không thả, hắn cu nở dê sẽ không như thế lo lắng muốn giết hắn thân phận ta. Ngươi biết Bắc Minh Dạ mắt tím xẹt qua một đạo hàn quang, bạc béo khỏe miệng có chút dương lên, bắt lại ngươi, cũng không cần từ nguyện tức trong miệng biết được ta muốn.